Cấp vương giả Ahad, Đồ Thiên Quân dẫn Sở Mộ vào tinh huyết trì sau đó thở dài rời đi. Hắn là người thừa kế Đồ Huyết Vương, ý nghĩa tương lai cũng được Đồ Huyết Vương truyền thừa trở thành tân nhiệm Đồ Huyết Vương, đây là chuyện tốt, khi đó hắn sẽ là một trong 7 người cường đại nhất lưu vong chi địa này, cho tới nay đây vẫn là nhận thức của hắn. Nhưng hiện tại Đồ Thiên Quân không có hứng thú, Sở Mộ không thuộc người thừa kế thất vương, hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình tăng tu vi lên, tăng thực lực lên, càng ngày càng lớn mạnh, từ điểm này Sở Mộ đã vượt qua 6 người khác. Bọn họ phải dựa vào truyền thừa mới có thể có được thực lực cấp vương giả, đương nhiên, sau truyền thừa thì bọn họ trở thành cấp vương giả chính thức. Cách chương.